Sợ là ngay cả Thương Tiên Tôn lưu lại tiên phủ cũng không nghĩ đến có người sẽ kiếm được bản đồ toàn bộ tiên phủ nhỉ. Đương nhiên, mỗi ngày ngồi xuống luyện khí cũng là cần, còn phải rút chút thời gian đến tu tập thần thông thiên nhân cảm ứng cùng huyền quang thuật. Hai loại thần thông này ở lúc thăm dò tiên phủ chắc chắn có kỳ hiệu. Cách chương.